Phần 2. Những kiến thức cha mẹ cần có. Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục trẻ. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Ngày nay, gia đình đang bị khủng hoảng do ảnh hưởng của sự thay đổi ngoài xã hội. Hiện tượng gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng, không vâng lời cha mẹ, có thái độ khinh nhờn, hỗn láo, thậm chí hắt hủi và bạc đãi cha mẹ ngày càng nhiều. Sự gia tăng số lượng trẻ em hư là biểu hiện của tình trạng khủng hoảng và thiếu kết nối trong giáo dục giữa gia đình và xã hội. Khi các chuẩn mực cũ bị phá vỡ, trong khi các chuẩn mực mới chưa có chỗ đứng vững chắc, thì lớp trẻ là đối tượng lo lắng, hoang mang và bị tổn thương nhiều nhất. Trong xã hội nhiều biến động đó, việc bảo vệ con cái khỏi các tác động xấu, giúp chúng trở thành những đứa con ngoan quả là thành công lớn, là niềm hạnh phúc lớn, đồng thời là thách đố thật sự đối với các bậc cha mẹ ngày nay. Trong bối cảnh đó, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục và định hình nhân cách trẻ ngày càng có tầm quan trọng đặc biệt. Giáo dục con cái là một công việc mang tính tự giác, cá nhân, nhưng cũng mang tính chất xã hội sâu sắc. Thậm chí có thể nói đây là một nhiệm vụ xã hội lớn lao và cao đẹp. Gia đình không chỉ là một trong những môi trường đào tạo nhân cách cho thế hệ trẻ, mà chính là môi trường giáo dục trẻ có vị trí đặc biệt quan trọng, toàn diện, trực tiếp so với các tổ chức giáo dục của nhà nước và xã hội. Và cha mẹ là người có trách nhiệm, nghĩa vụ lớn nhất đối với xã hội trong việc giáo dục trẻ để đào tạo những con người mới phù hợp với thời đại mới, với yêu cầu mới của xã hội hiện nay. Làm cha mẹ, một nghề nghiệp đặc thù. Tình yêu. Tình yêu thương con cái chính là tiền đề cho nhu cầu giáo dục ở các bậc cha mẹ, để con mình trở thành người có nhân, có nghĩa và thành công trong cuộc sống sau này. Thế nên cha mẹ tham gia vào việc giáo dục con một cách tự nguyện, nhiệt tình và vô tư. Giáo dục con không những là trách nhiệm đối với xã hội, mà còn là hạnh phúc lớn lao của người làm cha mẹ. Khác với giáo dục nhà trường là dựa vào trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh, trong gia đình, việc dạy dỗ con cái diễn ra trên cơ sở tình cảm yêu thương và tin cậy lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái. Chính vì vậy, những tác động trong gia đình của cha mẹ dễ được trẻ tiếp nhận hơn. Cuộc sống tràn đầy tình yêu giữa những người ruột thịt là điều kiện tốt nhất để giáo dục cho trẻ tình cảm, đạo đức và trách nhiệm đối với mọi người, với những người thân, điều mà các tổ chức xã hội khác không thể làm được. Sự cá biệt. Trong giáo dục nhà trường, chú ý đến số đông trẻ ở một lứa tuổi, một trình độ nhất định để hướng tới sự phát triển bình thường ở những trẻ bình thường, thì giáo dục gia đình quan tâm đến mỗi đứa con cụ thể về giới tính, sức khỏe, cá tính, v.v., để đặt ra những yêu cầu cụ thể với từng em. Cha mẹ biết rõ hơn ai hết những đặc điểm riêng của mỗi đứa con, những sở thích, nhu cầu, mặt mạnh, mặt yếu, cả những thiếu hụt trong sự phát triển của con. Do đó có thể tiến hành các biện pháp giáo dục bổ sung kịp thời. Tính thực tế. Giáo dục gia đình trước hết gắn với lợi ích thực tế của gia đình theo tiêu chuẩn đánh giá đang tồn tại trong gia đình. Vì vậy, so với giáo dục trong nhà trường, giáo dục gia đình linh hoạt hơn, thích ứng nhanh với những biến đổi trong xã hội và sự phát triển của bản thân đứa trẻ. Mặt khác, giáo dục gia đình được thực hiện trong chính cuộc sống của gia đình thông qua những hoạt động thực tiễn của đứa trẻ vì lợi ích chung của gia đình. Lý thuyết luôn gắn với thực hành, những lời dạy bảo luôn đi kèm với những nhiệm vụ, những công việc được giao. Do đó, kinh nghiệm được hình thành sâu sắc và bền vững hơn. Hơn nữa, giáo dục gia đình diễn ra hàng ngày. Trong cuộc sống chung, có khả năng đáp ứng kịp thời những yêu cầu đặt ra, giải quyết hiệu quả các tình huống nảy sinh trong cuộc sống. Sự ảnh hưởng lẫn nhau. Tất cả các thành viên gia đình ảnh hưởng lẫn nhau theo những cơ chế phức tạp. Cách xử sự của trẻ em cũng ảnh hưởng đến nhân cách cha mẹ. Như vậy, trẻ em cũng tham gia giáo dục ngược lại cha mẹ của mình. Nhiều khi qua việc tiếp xúc rộng rãi với bạn bè, nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng, trẻ em nắm bắt nhanh những khuynh hướng phát triển mới. Vì vậy, cha mẹ không chỉ là người truyền đạt kiến thức cho con cái, mà họ còn có thể học tập được nhiều điều mới mẻ ở con mình. Những nguyên tắc cơ bản để thực hiện tốt vai trò làm cha mẹ. Nguyên tắc 1. Trong gia đình, cha mẹ nên là những tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Đây là nguyên tắc quyết định, có tầm quan trọng đặc biệt lớn lao đối với công tác giáo dục trẻ em. Vì con cái trong gia đình cũng như trẻ em nói chung rất nhạy cảm và hay bắt chước. Vậy cha mẹ trước hết cần phải làm gương từ cử chỉ, lời nói đến việc làm. Cha mẹ cũng cần thống nhất nguyên tắc và phương pháp giáo dục trong gia đình, tránh hiện tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khi mẹ nói đúng, cha lại bảo sai. Không những thế, cha mẹ còn phải tìm hiểu, trau dồi kinh nghiệm của những nhà giáo dục và những người cha, người mẹ khác. Cha mẹ cần đặt gia đình trong hệ thống giáo dục chung của xã hội, phối hợp chặt chẽ với các thiết chế xã hội khác như nhà trường, các tổ chức xã hội, v.v. để giáo dục con em với tinh thần chủ động. Có như thế, cha mẹ mới làm tròn nhiệm vụ, vai trò của mình. Nguyên tắc 2. Yêu thương con vô điều kiện. Dù con là đứa trẻ bình thường hay khuyết tật, dù con đẹp hay xấu, dù con năng động hay chậm chạp, v.v. Cha mẹ cần coi mỗi đứa con là một bản thể duy nhất, độc đáo và có giá trị riêng, tránh so sánh con với bất kỳ ai hay đối xử phân biệt giữa đứa con này và đứa con khác. Nguyên tắc 3. Cha mẹ cần nắm vững đặc điểm riêng của từng đứa con. Hiểu con mình về tâm lý, về nguyện vọng, sở trường, khả năng nhận thức, v.v. để có phương pháp giáo dục phù hợp. Chủ yếu giáo dục trẻ từ sớm với thái độ nghiêm khắc nhưng tôn trọng con, bao dung, độ lượng và yêu thương đúng mực, biết biểu dương, khen ngợi trẻ để chúng tự điều chỉnh bản thân. Nguyên tắc 4. Lao động là phương tiện giáo dục có hiệu quả sâu sắc và toàn diện. Đây là nguyên tắc giáo dục trong lao động, giáo dục gián tiếp thông qua lao động, vì nhờ có lao động, con người mới tôi luyện được những đức tính tốt đẹp. Cha mẹ cần biết hướng dẫn cho con lao động vừa sức và hợp lý, biểu dương kỹ năng lao động tốt, động viên tinh thần yêu lao động, sáng tạo, dạy phương pháp lao động tư duy, học tập, biết kết hợp học và hành. Nguyên tắc 5. Tổ chức và sinh hoạt gia đình hòa thuận, dân chủ. Tránh thiên vị hay lấy uy quyền của người lớn mà ép buộc trẻ, khiến trẻ bị ức chế, có thể tuân thủ mệnh lệnh nhưng trong lòng không phục. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục của cha mẹ. Tuổi của cha mẹ. Tuổi của cha mẹ ảnh hưởng không nhỏ tới việc giáo dục con. Những cha mẹ trẻ tuổi thường dành thời gian dạy dỗ con nhiều hơn các bậc cha mẹ tuổi trung niên. Cha mẹ trẻ, độ tuổi từ 20 đến 30, dễ gần gũi trẻ hơn, dễ hiểu tính cách trẻ hơn. Hơn nữa, do mới bước vào tuổi làm cha mẹ, nên họ thể hiện vai trò của mình một cách nhiệt tình. Đối với các bậc cha mẹ thuộc lứa tuổi cao hơn thì tỷ lệ thường xuyên chăm sóc dạy con giảm ở độ tuổi 30-40, nhưng tăng dần ở độ tuổi trên 40. Ở tuổi 30-40, các bậc cha mẹ bận lo xây dựng kinh tế gia đình và cho rằng con đi học thì đã có nhà trường quản lý, ở nhà thì đứa lớn bế đứa bé, tự chăm sóc lẫn nhau. Khi cha mẹ ở tuổi trên 40, kinh tế gia đình đã tạm ổn định, con cái vào độ tuổi chóng lớn, khó bảo, nên cha mẹ mới bắt đầu chú ý đến con cái hơn. Các bậc cha mẹ ở tuổi này thường than phiền rằng họ khó dạy con vì cách nghĩ của con cái và cha mẹ quá khác biệt, còn con cái lại phàn nàn rằng cha mẹ quá lạc hậu. Đây là vấn đề khoảng cách thế hệ, một yếu tố gây khó khăn không ít cho việc giáo dục con. Sự chênh lệch tuổi tác dẫn đến sự khác nhau về tâm lý, nhận thức, quan niệm sống, cách cư xử trong đời sống hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Nói cách khác, giữa các thế hệ trong gia đình tồn tại một khoảng cách về tâm lý. Có thể thấy điều kiện kinh tế, xã hội mà thế hệ cha mẹ sinh ra và lớn lên có nhiều khác biệt so với thời của con cái. Không những thế, do tuổi đời lớn hơn, lại trải qua nhiều sự biến đổi thăng trầm trong cuộc sống, nên cha mẹ thường có cách suy nghĩ và ứng xử thận trọng, điềm tĩnh hơn, khác với tính cách đơn giản, nông nổi của trẻ. Mặt khác, trong thời đại bùng nổ thông tin với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, thế hệ trẻ được tiếp thu một khối lượng thông tin lớn từ rất nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn, trẻ em phát triển nhanh hơn so với trước cả về thể chất và tâm lý. Điều này tạo ra rào cản tâm lý nhất định giữa cha mẹ và con cái. Hơn nữa, ngày nay thời gian chuẩn bị cho trẻ bước vào đời kéo dài thêm do sự phức tạp hóa của hoạt động và lao động xã hội. Thời gian trẻ ngồi trên ghế nhà trường lâu hơn và trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập có thể chậm hơn so với cha mẹ. Có thể thấy, sự tiến bộ xã hội và văn hóa càng nhanh càng tạo ra sự khác biệt giữa các thế hệ trên các phương diện học vấn, trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, thị hiếu thẩm mỹ, vân vân. Khoảng cách thế hệ ấy làm nảy sinh mối xung đột giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ khó dạy bảo con vì họ thường không hiểu những đặc trưng tâm sinh lý của con, không kịp thời thay đổi ứng xử phù hợp với từng độ tuổi của con cái. Xung đột xuất phát từ mâu thuẫn giữa cảm giác trưởng thành, nhu cầu muốn vươn lên làm người lớn của trẻ với địa vị thực tế và cách đối xử con bao giờ cũng chỉ là đứa trẻ của người lớn nói chung và cha mẹ nói riêng. Xung đột này gây ảnh hưởng không tốt đến vai trò giáo dục của cha mẹ đối với sự phát triển nhân cách của trẻ em. Bởi vì đối với trẻ em, những mối liên hệ với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ, sẽ quy định phương thức ứng xử và đời sống tình cảm của chúng với các cá nhân khác mà chúng sẽ trải qua sau này. Một mối liên hệ với cha mẹ tốt đẹp sẽ đem đến cho chúng sự phấn khởi, tin cậy, lòng biết ơn và sự hào hiệp. Ngược lại, sẽ tạo ra sự bất an, ganh tị, nghi ngờ và cả sự co mình nữa. Vì thế, quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển một nhân cách tốt đẹp sau này. Duy trì được mối quan hệ đó không phải là việc đơn giản, nhất là khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, lứa tuổi mà người ta gọi là tuổi khủng hoảng, bất trị, nổi loạn, khó dạy. Khoảng cách giữa các thế hệ là khách quan và khó có thể xóa đi, nhưng nếu không rút ngắn khoảng cách, sẽ rất có hại trong việc hình thành nhân cách trẻ em như đã phân tích ở trên. Điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tự học hỏi, bổ sung kiến thức mới để hiểu được các con mình, từ đó có nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp cho các con. Đặc trưng tính cách của cha mẹ. Do tính cách và phẩm chất giới khác nhau nên cha và mẹ có cách dạy dỗ và tác động đến con rất khác nhau. Người cha thường có tính gia trưởng nên hay nghiêm khắc, thậm chí sử dụng uy quyền. Người mẹ tính dịu dàng nên dạy con bằng sự từ ái, yêu thương. Nhiều gia đình đã khéo léo kết hợp cha nghiêm, mẹ từ để dạy con. Để đạt hiệu quả giáo dục cao, người cha phải nghiêm mà từ, người mẹ phải từ mà nghiêm, thì trẻ sẽ nghe lời với tình cảm kính trọng cha mẹ mà không làm cho trẻ quá sợ hãi hoặc khinh nhờn. Người cha chủ yếu giáo dục con về đạo đức, lao động, định hướng nghề nghiệp, vì tâm lý thường là đàn ông chỉ lo việc lớn, còn người mẹ có ưu thế hơn về việc hướng dẫn những chuyện nhỏ nhặt, tỉ mẩn, đặc biệt giáo dục cho con cái. Chính vì thế mà người xưa có câu mẹ dạy con khéo, cha dạy con khôn. Đây chính là sự phân công ngầm giữa cha và mẹ. Trình độ học vấn của cha mẹ. Trình độ học vấn của cha mẹ là một yếu tố quan trọng tác động đến vai trò giáo dục con của cha mẹ xét về hai mặt. Thứ nhất, tấm gương nhân cách cho trẻ noi theo. Học vấn có ảnh hưởng tới nhân cách. Thứ hai, khả năng dạy dỗ. Xét về khả năng tổ chức giáo dục cho con và khả năng tự mình dạy con. Nhìn chung, những cha mẹ có trình độ học vấn cao thường chú ý chăm sóc, dạy dỗ con hơn những cha mẹ có trình độ học vấn thấp. Trình độ học vấn thấp làm hạn chế việc giáo dục con và khó kèm cặp con học. Những gia đình có cha mẹ học cao rất chú trọng dùng lời lẽ, lý giải cho con hiểu, yêu cầu về những phẩm chất đạo đức nào đó. Còn những cha mẹ có học vấn thấp ít chú ý giảng giải, nêu nguyên nhân vì sao cần một số phẩm chất đó. Nhằm đề cao kỷ luật, rèn con cái vào khuôn khổ, cha mẹ có học vấn cao khi cho phép con hoặc ngăn cấm một hành vi nào đó, thường xoay quanh mục đích của hành vi và đặt câu hỏi để làm gì. Trong khi đó, các bậc cha mẹ có học vấn thấp, hay dựa vào hậu quả của hành vi hơn và thường cấm đoán con. Một bên, cha mẹ học cao có khuynh hướng kiên nhẫn giảng giải để con nhận ra lỗi lầm, khoan dung với những kích động và cơn giận bộc phát của trẻ hơn, khen thưởng nhiều hơn. Bên kia, cha mẹ ít học thường dùng roi vọt, mệnh lệnh và trừng phạt. Trình độ học vấn còn ảnh hưởng đến uy tín của cha mẹ đối với con cái. Nếu như trước đây uy tín của cha mẹ được tạo nên và duy trì nhờ vốn sống dồi dào, kinh nghiệm xã hội phong phú, thì ngày nay kinh nghiệm của họ nhiều khi không thích hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin. Nếu không được bổ sung thường xuyên những kiến thức mới, thì kinh nghiệm của cha mẹ dễ trở nên lạc hậu, không còn đáng tin cậy. Cha mẹ học vấn thấp không chỉ bất lực trong việc theo dõi, kèm cặp, hướng dẫn việc học tập cho con, mà còn có thể bị con cái coi thường trong nhiều mặt của cuộc sống. Ồ, cha mẹ thì hiểu biết gì mấy chuyện đó đâu mà nói. Việc đó đòi hỏi cha mẹ phải thích ứng với hoàn cảnh mới để không ngừng trau dồi kiến thức về mọi mặt. Và ở mức độ nào đó, nhạy bén với cái mới, thậm chí tiếp thu sự giáo dục ngược của con cái. Thừa nhận con cái là người giúp mình tiếp cận những trào lưu văn hóa mới. Nếu cứ khư khư giữ tư tưởng bảo thủ, không chịu cập nhật kiến thức, cha mẹ sẽ ngày càng lạc hậu, không còn là tấm gương đáng học hỏi trong lòng con cái. Từ đó ảnh hưởng đến việc giáo dục và định hướng cuộc sống cho con. Và nếu cha mẹ không thường xuyên bổ sung kiến thức cho mình, thì sẽ không thể đánh giá được đúng khả năng, tâm sinh lý, sở thích của từng đứa con ở từng độ tuổi để tâm sự, khuyên bảo chúng được. Rất tiếc, không phải người cha, người mẹ nào cũng nhận thức được và đánh giá đúng mức yêu cầu này để thực hiện tốt vai trò dẫn dắt của con cái. Nghề nghiệp của cha mẹ. Nghề nghiệp của cha mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vai trò giáo dục của con cái. Cha mẹ làm nghề nông thường ít có thời gian dành cho con cái, nên hạn chế trong việc dạy dỗ con cái so với các gia đình trí thức hay công nhân viên chức. Họ không thể chỉ bảo con một cách đầy đủ về các đức tính, các phẩm chất cần thiết cho con, không thể theo dõi uốn nắn kịp thời những hành vi sai lệch của trẻ. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục con phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng tư tưởng và đạo đức của bản thân cha mẹ cao hay thấp, làm gương về mọi mặt cho con nhiều hay ít, chịu khó học hỏi kinh nghiệm giáo dục gia đình, trau dồi kiến thức khoa học, giáo dục một cách thường xuyên hay bỏ mặc vì nếp nghĩ lạc hậu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Như vậy, khi cha mẹ thiếu gương mẫu, thì dù lúc nào cũng kề cận bên con, nhưng cũng không thể tác động tích cực đối với con, nếu không nói là tiêu cực. Nghề nghiệp chính và phụ của cha mẹ còn ảnh hưởng đến đức tính lao động cần cù, chăm chỉ, sáng tạo hay lười biếng của con cái. Trong gia đình nông dân có nghề phụ, các em sẽ học được tính chăm chỉ, cần cù lao động, sự khéo léo sáng tạo trong công việc khi quan sát việc làm của cha mẹ hàng ngày. Còn trong gia đình buôn bán hay làm dịch vụ thêm thì hoặc là các em học hỏi sự nhanh nhạy, quán xuyến hoặc là bắt chước lối buôn gian bán lận, nảy sinh tâm lý ăn tiêu hưởng thụ. Quan hệ tình cảm của cha và mẹ. Quan hệ của cha và mẹ ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục con cái. Cha mẹ hòa thuận, đầm ấm thì con ngoan, sống có tình cảm. Các em được sự dạy dỗ chu đáo của cả cha lẫn mẹ. Trong những gia đình cha mẹ ly hôn, ly thân, bất hòa, cả tâm lý và nhân cách của trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất xấu sau này. Các em sẽ trở nên mặc cảm, nhút nhát, bi quan, luôn hoảng sợ, lo lắng hoặc mất niềm tin. Trẻ sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần ở cả cha lẫn mẹ. Các cha mẹ hay mâu thuẫn cũng khó thống nhất được cách dạy con, nảy sinh vấn đề, ông nói gà, bà nói vịt, và trẻ là người chịu hậu quả. Trẻ sẽ nghe theo ai mà chúng sợ, hoặc tự ý làm theo ý thích riêng. Hầu hết các bậc cha mẹ đều chưa nhận thức hết tác hại của việc cãi vã, nói xấu, chỉ trích hay sỉ nhục nhau trước mặt con. Cha mẹ không hạnh phúc là nỗi bất hạnh của con cái, là vết thương lòng khó hàn gắn được trong trái tim trẻ thơ. Điều đó làm thay đổi tính cách của trẻ và là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện trạng trẻ em lang thang, trẻ em phạm tội ngày càng nhiều. Điều kiện sinh hoạt của gia đình. Điều kiện sinh hoạt của gia đình cũng có ảnh hưởng đến việc dạy dỗ trẻ. Ở nông thôn, tuy điều kiện vật chất không bằng nơi thành thị, nhưng không gian thoáng đãng, có sông, nước, vườn, cây, nên trẻ em có sân chơi rộng rãi, thoải mái hơn. Gia đình nào có các tiện nghi như tivi, đài, v.v. sẽ giúp trẻ có điều kiện tiếp cận thông tin mới, học hỏi nhiều điều bổ ích và còn giúp cha mẹ có điều kiện bổ sung kiến thức để dạy con. Ảnh hưởng của các thành viên khác trong gia đình. Các thành viên khác trong gia đình có sự hỗ trợ rất lớn, tạo thành sức mạnh giáo dục tổng hợp trong việc giáo dục trẻ. Cha mẹ cùng ông bà, anh chị em, họ hàng, v.v. nếu biết liên kết với nhau về mục tiêu và nội dung phương pháp giáo dục, phát huy tốt vai trò, khả năng, mặt mạnh, mặt yếu của từng người, thì sẽ giáo dục trẻ rất hiệu quả. Ông bà sống cùng với con cháu hay ở gần sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục trẻ nhỏ, uốn nắn tư cách đạo đức cho trẻ lớn. Người già, mặc dù có vài quan điểm cũ kỹ, kiến thức không còn phù hợp, nhưng nhờ tích lũy được nhiều vốn sống nên các kinh nghiệm làm việc, ứng xử, giáo dục v.v. đều rất có ích cho trẻ. Đặc biệt, ông bà sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải khi các cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ, xảy ra mâu thuẫn do thiếu kinh nghiệm xây dựng gia đình. Ông bà cũng có thể khéo léo góp ý về nội dung và phương pháp giáo dục cho các bậc cha mẹ, tháo gỡ những điểm vướng mắc để gắn kết cha mẹ và con cái. Đối với các cháu, ông bà không chỉ giúp đỡ việc chăm sóc, ăn uống vui chơi, mà những lời khuyên răn của ông bà về cách cư xử, đối xử trong các quan hệ xã hội rất hữu ích và được coi trọng. Ông bà, nếu có trình độ văn hóa, còn có thể giúp các cháu học tập, đôn đốc, kiểm tra kết quả học tập khi cha mẹ bận công việc làm ăn. Trong gia đình đông con hoặc ít nhất có hai đứa con thì tác động ảnh hưởng của chúng với nhau cũng quan trọng trong việc hình thành phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể sẽ nảy sinh trong quan hệ anh chị em sống trong một gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý tính ganh đua hay bắt chước của các con trong nhà. Tính gương mẫu của anh chị lớn, sự quan tâm giúp đỡ động viên các em nhỏ có tác động hữu ích làm các em mến phục, nghe lời. Đặc biệt là tình yêu, mối quan hệ bình đẳng, sự cảm thông, thấu hiểu, cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn, lúc khó khăn của các anh chị em trong nhà sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc hình thành và phát triển nhân cách cá nhân theo hướng tiến bộ tích cực. Nhà trường, xã hội. Tác động của các thiết chế xã hội khác như nhà trường, đoàn thể, nhà nước, cộng đồng, làng xóm v.v. hỗ trợ cho các gia đình, các bậc cha mẹ trong việc hình thành nhân cách trẻ em là rất lớn. Nhà trường tuy khác gia đình về nội dung, phương pháp, lượng thời gian dạy trẻ, nhưng có cùng một mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người đầy đủ đức tài. Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường là rất cần thiết, tạo thành vòng tròn khép kín để giáo dục trẻ được chu đáo, toàn diện. Nhà trường giúp các em học chữ, tiếp thu tri thức văn hóa tổng hợp, điều mà cha mẹ không thể làm được một cách liên tục có hệ thống. Nhà trường cũng là nơi trẻ được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, sống trong sự tương tác với tập thể, trẻ sẽ được xã hội hóa, trưởng thành hơn. Những hình thức tương tác giữa nhà trường và cha mẹ như sổ liên lạc, họp phụ huynh v.v. rất có tác dụng nếu các bậc cha mẹ quan tâm tới việc học tập, rèn luyện của con mình. Giáo dục trẻ em thành người tốt là trách nhiệm của gia đình, nhà trường. Mỗi nơi có một vai trò khác nhau trong việc dạy trẻ. Sự kết hợp giữa vai trò của nhà trường và của các bậc cha mẹ sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao. Các yếu tố như đã phân tích ở trên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc thực hiện vai trò của cha mẹ tới việc hình thành nhân cách trẻ em. Để làm tốt vai trò của mình, các bậc cha mẹ phải biết kết hợp những ảnh hưởng tốt, khắc phục những ảnh hưởng xấu của các yếu tố đó. Kết luận: gia đình đóng vai trò quan trọng trong chức năng xã hội hóa, hình thành nhân cách con người, đặc biệt ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Nhưng gia đình thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng sức mạnh của riêng mình mà còn bằng sức mạnh của cả xã hội. Nếu xã hội không chăm lo giáo dục con người thì gia đình không có nền tảng để thực hiện tốt chức năng giáo dục. Xã hội không có kỷ cương phép tắc, cái tốt, cái thiện, cái đúng không được đề cao, cái xấu, cái ác không bị phê phán, thì cha mẹ rất khó khăn trong việc giáo dục đạo đức, lòng vị tha, tính trung thực cho trẻ. Đặc điểm tâm lý trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Tác giả Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh. Nhà giáo dục người Ý Maria Montessori chia sự phát triển của con người ra làm 4 giai đoạn: từ lúc mới sinh đến 6 tuổi, từ 6 đến 12 tuổi, từ 12 đến 18 tuổi và từ 18 đến 24 tuổi. Mỗi giai đoạn có những đặc trưng riêng và tương ứng là các phương pháp tiếp cận giáo dục khác nhau cho từng giai đoạn. Giai đoạn sau sinh đến khi trẻ được 6 tuổi là giai đoạn đầu tiên, theo quan sát của Montessori. Trong suốt giai đoạn này, trẻ phải trải qua quá trình phát triển tâm lý không ngừng và mạnh mẽ nhất. Trẻ là những cá nhân học tập và khám phá thế giới xung quanh rất tinh tế bằng các giác quan nhạy bén của mình, từ đó hình thành nên tính độc lập và tự xây dựng mang nét riêng của từng cá nhân. Montessori đã nêu ra một số khái niệm để giải thích quá trình làm việc này của trẻ, bao gồm khái niệm về trí tuệ thấm hút, các thời kỳ nhạy cảm và sự bình thường hóa. Trí tuệ thấm hút. Montessori mô tả hành vi của trẻ nhỏ nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ thông qua các kích thích từ môi trường xung quanh, các giác quan, ngôn ngữ, văn hóa và hình thành khái niệm với thuật ngữ trí tuệ thấm hút. Tiến sĩ Montessori thấy rằng giai đoạn phát triển quan trọng nhất của trẻ nằm ở 6 năm đầu đời. Thời kỳ trẻ sở hữu trong mình trí tuệ thấm hút. Nói cách khác, trẻ tiếp thu thế giới xung quanh giống như miếng bọt biển hút nước vậy. Do đó, mục tiêu giáo dục trong thời kỳ này là trau dồi, tu dưỡng khát khao học hỏi và tiếp thu một cách tự nhiên của trẻ. Bà cũng cho rằng đây là khả năng duy nhất, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời của trẻ và nó phai nhạt dần sau khi trẻ được 6 tuổi. Thời kỳ nhạy cảm. Montessori cũng quan sát các giai đoạn nhạy cảm đặc biệt của trẻ trước những kích thích từ môi trường xung quanh. Bà gọi đó là thời kỳ nhạy cảm. Môi trường lớp học Montessori, các học cụ và hoạt động được thiết kế và sắp xếp phù hợp với từng giai đoạn nhạy cảm mà trẻ bộc lộ. Montessori đã chỉ ra các giai đoạn nhạy cảm đó bao gồm: thứ nhất, việc học tập, lĩnh hội ngôn ngữ từ lúc mới chào đời đến khi trẻ được khoảng 6 tuổi. Thứ hai, tính trật tự, giai đoạn trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Thứ ba, sự gọt rũa tinh tế của các giác quan từ lúc mới sinh đến 3 tuổi. Thứ tư, sự đam mê với các đồ vật nhỏ khi trẻ được 18 tháng đến 3 tuổi. Thứ năm, sự phát triển của các hành vi xã hội khi trẻ được 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Sự bình thường hóa. Khái niệm này xuất phát từ yếu tố tập trung vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Điểm nổi bật là khả năng tập trung cũng như các nguyên tắc không gây gò bó hay ép buộc theo khuôn khổ. Trẻ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc, biết cảm thông và tham gia giúp đỡ những người khác. Theo Wikipedia, đặc điểm tâm lý trẻ từ 0 đến 1 tuổi. Được sinh ra đời đã là một cú sốc đối với trẻ, cho dù trẻ không ý thức được về việc này. Đó là bước chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, từ môi trường ấm áp, ổn định trong bụng mẹ ra môi trường thường xuyên thay đổi của thiên nhiên, từ cuộc sống chung với mẹ ra cuộc sống độc lập của một cá nhân. Nếu không có người lớn nuôi dưỡng, đứa trẻ vừa sinh ra chỉ có thể sống được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, để có thể chăm sóc trẻ đúng cách và trở thành một người cha, người mẹ thật sự, chúng ta cần hiểu rõ cũng như áp dụng các biện pháp thích hợp với các đặc điểm tâm lý của trẻ trong từng độ tuổi. Đặc điểm của trẻ sơ sinh từ 0 đến 2 tháng. Đặc điểm sinh lý thần kinh của trẻ sơ sinh. Não bộ của trẻ lúc mới sinh nặng khoảng 400 gram, trong khi trọng lượng của não người lớn trung bình nặng khoảng 1.400 gram. Lượng tế bào thần kinh khá đầy đủ, nhưng các sợi dây thần kinh chưa chứa nhiều chất myelin, chất béo giúp tế bào thần kinh truyền thông tin nhanh hơn. Vỏ não chưa được phát triển đầy đủ, nên hoạt động của trẻ còn rất hạn chế. Các cảm giác chưa phân hóa và thường gắn liền với các cảm xúc. Lưu ý, để bộ não của bé phát triển tốt, cha mẹ cần chú ý những điểm sau đây. Thứ nhất, trong quá trình chăm sóc bé, cần cho bé ngủ đúng tư thế như nằm ngửa, nằm nghiêng bên trái hoặc bên phải, hạn chế để bé nằm sấp hay nằm lâu một tư thế. Gối của trẻ nên dùng chất liệu tự nhiên giúp mềm mại và thoáng mát như vỏ đậu, bông gòn, vân vân. Không dùng gối quá cao. Mỗi ngày nên xoa nhẹ vùng đầu cho trẻ để kích thích sự phát triển của bộ não. Thứ hai, trong thức ăn nên chứa nhiều chất béo để giúp trẻ sớm hoàn thiện tế bào não. Thứ ba, cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, đặc biệt là sữa non. Sữa này chỉ có trong 2-3 ngày sau khi sinh. Các loại sữa công thức không thể có sữa non. Sữa mẹ là thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, việc cho trẻ bú mẹ còn là sợi dây tình cảm gắn kết yêu thương, thắt chặt tình mẫu tử. Đặc điểm vận động Babinski được mô tả là ngón chân xòe ra khi bàn chân bị cù nhẹ khu vực từ gót đến ngón chân. Trẻ bị tổn thương cột sống không có phản xạ này. Có ý nghĩa là có thể là tàn dư của sự tiến hóa. Đối với vận động chớp mắt, được mô tả mắt bé nhắm khi quá sáng hoặc quá ồn. Có ý nghĩa bảo vệ mắt. Vận động phản xạ Moro được mô tả bé duỗi thẳng cánh tay ra ngoài rồi sau đó hướng vào bên trong như ôm để phản ứng với tiếng ồn hoặc khi đầu bé cúi. Ý nghĩa giúp bé bám chặt mẹ. Vận động lòng bàn tay được mô tả bé nắm chặt đồ vật khi người khác đặt vào lòng bàn tay. Có ý nghĩa dấu hiệu nắm bắt tự ý. Vận động phản xạ tìm kiếm được mô tả khi lấy ngón tay khều nhẹ vào má bé, bé ngoảnh mặt sang bên má bị khều rồi há miệng. Có ý nghĩa giúp bé tìm vú mẹ. Vận động phản xạ bước được mô tả bé được người lớn giữ thẳng người rồi sau đó bước về phía trước bắt đầu theo nhịp điệu. Có ý nghĩa dấu hiệu bước đi tự ý. Vận động phản xạ bú được mô tả bé bú khi người khác đưa đồ vật vào miệng. Ý nghĩa cho phép nuôi ăn. Vận động phản xạ rút chân được mô tả phản xạ không điều kiện là bé rút bàn chân khi lòng bàn chân bị người khác cù nhẹ. Có ý nghĩa bảo vệ bé tránh kích thích khó chịu. Trong 2 tháng đầu, ở trẻ hình thành các phản xạ có điều kiện sau. Thứ nhất, phản xạ với tư thế nằm khi ăn, cảm giác dễ chịu, khó chịu. Thứ hai, phản xạ định hướng. Từ 2 đến 3 tuần, trẻ bắt đầu có phản ứng trước âm thanh, đặc biệt khi nghe giọng nói của người lớn. Từ 3 đến 5 tuần, trẻ bắt đầu đưa mắt dõi theo những đồ vật di động, rồi dừng lại khi vật đứng yên. Phản xạ khi ngủ và khi thức, tầm quan trọng của chế độ, dần dần trẻ ngủ ít và thức nhiều hơn. Lưu ý, cha mẹ nếu phát hiện thấy trẻ không có những phản xạ như trên thì nên đưa trẻ đi khám sớm để phát hiện một số dị tật bẩm sinh. Sự phát triển các giác quan. Trẻ đã có đầy đủ các cơ quan phân tích, cảm nhận. Đó là các giác quan sẵn sàng hoạt động, đặc biệt thính giác, thị giác phát triển rất nhanh. Thị giác. Khi mới chào đời, thị lực của trẻ kém hơn người lớn tới 60 lần. Đó là do cơ cấu của mắt chưa được hoàn chỉnh, mật độ các tế bào ở võng mạc còn thấp. Chỉ sau 48 tiếng đồng hồ, bé đã nhận ra mẹ. Từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 5 xuất hiện sự tập trung thị giác. Bé thích những vật được chiếu sáng rõ, có hình tròn và chuyển động chậm. Thính giác là cơ quan được thức tỉnh rất sớm. Sau khi ra đời, bé đã có khả năng nhận biết được tiếng nói của mẹ. Tuần thứ 2 và thứ 3 xuất hiện sự tập trung thính giác. Âm thanh đột ngột như tiếng vỗ tay lớn, tiếng cánh cửa đập mạnh làm trẻ đột ngột lặng im không động đậy. Khứu giác. Chỉ sau 45 tiếng đồng hồ sau khi chào đời, bé đã nhận ra chính xác mùi của mẹ và rất quện hơi mẹ. Vị giác của trẻ phát triển rất sớm. Vừa mới ra đời, bé đã phân biệt được 4 vị khác nhau là ngọt, mặn, đắng, chua. Bé háo ngọt và ghét những vị đắng chua. Xúc giác của trẻ sơ sinh cũng phát triển sớm. Da của bé rất nhạy cảm. Bé cảm nhận độ nóng lạnh, ẩm ướt vân vân, rất nhạy, nên khi tè ướt hay nhiệt độ lạnh, nóng, bé thường la khóc. Khi chào đời, bé đã có thể níu chặt các đồ vật bằng lòng bàn tay. Sau đó không lâu, bé có cảm giác về hình thể và tính chất rắn hay mềm của đồ vật. Lưu ý, sự phát triển của các giác quan còn diễn ra dưới ảnh hưởng của những ấn tượng bên ngoài mà trẻ tiếp nhận được. Vì vậy, cha mẹ và những người xung quanh cần tạo ra môi trường thích hợp với từng loại giác quan và tạo ra những ấn tượng đó. Đem vật lạ màu sắc sặc sỡ đến gần trẻ, trò chuyện với trẻ, vân vân. Tuy nhiên, không nên kích thích trẻ quá lâu, mỗi lần nên khoảng từ 5 đến 15 phút, hoặc kích thích quá mạnh, âm thanh lớn, các mùi vị quá nồng, vân vân. Ghi chú: cách tác động thích hợp cho từng giác quan nên tham khảo thêm trong sách Phương án 0 tuổi của giáo sư Phùng Đức Toàn, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, năm 2009. Hết ghi chú. Các nhu cầu tâm lý của trẻ. Nhu cầu gắn bó với người khác, chủ yếu trong quan hệ mẹ con. Lọt lòng mẹ, trẻ có những hành động như mút, bám, khóc, mỉm cười, rúc đầu vào ngực mẹ để tìm vú và muốn áp sát vào mẹ để được ôm ấp vỗ về, thể hiện sự gắn bó mẹ con. Quan hệ mẹ con qua xúc giác là quan hệ bậc nhất và được xuất hiện sớm nhất. Sau khi sinh, cả mẹ và con đều rất nhạy cảm với sự tiếp xúc gần gũi da thịt do nhu cầu gắn bó mẹ con. Ở mẹ và con đều phát ra tín hiệu cho nhau. Trẻ cảm nhận ngay những biểu cảm của người mẹ và phản ứng lại bằng các cử động như mẹ ôm ấp, nâng niu, vỗ về. Trẻ tỏ ra dễ chịu, an toàn, mỉm cười, la khóc, vặn mình. Vai trò của nhu cầu gắn bó mẹ con đó là tạo được sự gắn bó mẹ con ngay từ những ngày đầu trẻ mới ra đời, tránh cho trẻ nguy cơ chậm phát triển và những lệch lạc về sinh lý cũng như tâm lý sau này. Những đứa trẻ thiếu sự yêu thương của người mẹ từ nhỏ thường cảm thấy cô đơn, lo lắng và sợ hãi. Sau này, thường mặc cảm trong việc giao tiếp với người xung quanh, thường có khả năng mắc các chứng bệnh về tâm lý như tự kỷ, hội chứng hiếu động kém chú ý, v.v. Nhu cầu gắn bó mẹ, con là cơ sở cho nhu cầu giao tiếp sau này của trẻ với những người xung quanh, tạo cho trẻ cảm xúc vui mừng, cười khi được thỏa mãn nhu cầu và khóc khi không được thỏa mãn. Mẹ là nguồn gây ấn tượng và tạo ấn tượng bên ngoài, cần thiết cho sự phát triển thần kinh và các giác quan tâm lý cho trẻ. Lưu ý, khi trẻ vừa chào đời, người mẹ nên nhanh chóng tiếp xúc với con. Hãy ôm trẻ để da trẻ chạm vào da người mẹ, đồng thời nhìn trẻ một cách âu yếm, tầm nhìn dưới 30 cm, vì mắt trẻ không nhìn được xa, và cười đầy yêu thương với trẻ. Ấn tượng tốt đẹp này sẽ giúp việc thiết lập mối quan hệ mẹ con tốt đẹp. Trẻ sẽ cảm thấy được chào đón để ra đời, giúp cho việc phát triển tâm sinh lý bình thường. Nhu cầu an toàn là trạng thái tâm lý xuất hiện khi trẻ được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản và nhu cầu gắn bó. Khi trẻ được bảo vệ, che chở, ấm áp và bình yên trong tình yêu thương của người mẹ. Nhu cầu an toàn là điều kiện để cơ thể, tâm lý, tình cảm và các quan hệ xã hội được phát triển bình thường ở trẻ. Thiếu sự an toàn, cảm xúc của trẻ sẽ bị rối loạn. Lưu ý, không nên để trẻ nằm một mình trong thời gian dài. Nếu trẻ quấy khóc, hãy tìm hiểu nguyên nhân. Có thể trẻ cảm thấy không an toàn, nếu vậy hãy bế trẻ khi trẻ khóc. Đừng để trẻ khóc quá lâu. Nên cẩn thận các đồ vật, nhất là đồ chơi nhọn, nhỏ, nóng, nên để xa trẻ. Nhu cầu tiếp nhận các ấn tượng từ thế giới bên ngoài. Nhu cầu tiếp nhận ấn tượng gắn liền với phản xạ định hướng, đó là trẻ nhìn theo các vật sáng di động, phản ứng với âm thanh. Tháng thứ hai, trẻ đã bắt đầu chú ý đến khuôn mặt người lớn. Trẻ thường mỉm cười khi người lớn cúi xuống trò chuyện. Nhu cầu tiếp thu ấn tượng từ thế giới bên ngoài là cơ sở của các nhu cầu xã hội khác như nhu cầu giao tiếp và nhu cầu nhận thức sau này của trẻ. Nếu bị đói ấn tượng, trẻ sẽ chậm phát triển một cách nghiêm trọng. Lưu ý, nên tạo nhiều ấn tượng bên ngoài để kích thích sự phát triển của trẻ. Thường xuyên trò chuyện với trẻ dù trẻ không hiểu ngôn ngữ, không nên cho trẻ xem TV nếu xem chỉ khoảng từ 5 đến 15 phút trong một ngày. Cấu trúc tâm lý mới ở trẻ. Vì trẻ không tự thỏa mãn được bất kỳ nhu cầu nào của bản thân, nên phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn và chính người lớn sẽ tạo nên hoàn cảnh xã hội của sự phát triển đặc trưng của trẻ sơ sinh. Đó là sự gắn bó giữa trẻ và người lớn. Đến cuối tháng thứ hai, bắt đầu xuất hiện phức tạp hớn hở, đó là sự kết hợp những cử động của chân tay và các âm thanh phát ra từ đứa trẻ. Những phản ứng tích cực như mỉm cười, phì nước bọt khi mẹ hay người thân xuất hiện hoặc âu yếm nó. Phản ứng đặc biệt, nở nụ cười khi thấy khuôn mặt mẹ là chỉ số chứng tỏ tương tác xã hội của sự phát triển tâm lý của trẻ sơ sinh đã bắt đầu hình thành. Dần dần trẻ có khả năng nhận ra và phản ứng với giọng nói của mẹ, mùi của mẹ, vị sữa mẹ. Bắt đầu hình thành tình cảm quyến luyến với mẹ. Phức cảm hớn hở của trẻ hình thành rõ nét vào cuối tháng thứ hai, được coi là mốc đánh dấu sự xuất hiện nhu cầu xã hội đầu tiên của trẻ, nhu cầu giao tiếp. Lưu ý, đứa trẻ biểu hiện phức cảm hớn hở sớm hay muộn hơn 2 tháng là do việc giao tiếp, tiếp xúc thường xuyên của những người xung quanh, đặc biệt là người mẹ. Những đứa trẻ đói giao tiếp, biểu hiện này thường muộn hơn những đứa trẻ khác. Vì vậy người mẹ nên dành nhiều thời gian chăm sóc, tiếp xúc, trò chuyện với trẻ. Đặc điểm tâm lý của trẻ từ 3 đến 12 tháng. Phát triển vận động. Sự phát triển vận động thô. 3 tháng biết lật với tay về phía đồ vật như là vẫy. 4 tháng ngồi có người đỡ. 5 tháng ngồi trong lòng người lớn cầm đồ vật trong tay. Từ 6 đến 7 tháng có thể ngồi một mình. Từ 8 đến 9 tháng có thể bò bằng hai tay hai chân. Từ 9 đến 10 tháng biết đứng. Từ 11 đến 12 tháng đi được nhờ sự dìu dắt của người lớn. Biết đứng và biết đi tạo điều kiện tốt cho sự phát triển nhận thức ở trẻ. Trẻ có thể khám phá sự vật từ mọi phía, bên trong, bên trên, bên dưới. Thế giới đối với trẻ trở nên rộng lớn hơn. Lưu ý, các bậc cha mẹ nên thường xuyên tập luyện vận động cho trẻ, giúp trẻ tập lật, tập bò, tập đi, v.v. Nếu trẻ đến tuổi, có thể quá khoảng 2-3 tháng mà chưa có những loại vận động thích hợp, nên đến các cơ sở y tế để khám. Ngoài ra, một số đứa trẻ bỏ qua một vài giai đoạn như không lật mà ngồi, không bò mà đứng. Sự phát triển vận động tinh. Trẻ 3 tháng tuổi biết bắt đầu cầm đồ chơi lắc. Cuối tháng thứ 3, trẻ bắt đầu dùng hai tay để sờ mó đồ vật. Hai bàn tay tạo ra ấn tượng tiếp xúc về các đồ vật, giúp cho trẻ biết được vài đặc tính đơn giản của chúng. Đến tháng thứ 4, trẻ bắt đầu nắm lấy đồ vật. Nhiều khi trẻ nắm chắc trong tay một đồ vật hồi lâu. Tuy vậy, trẻ vẫn chưa làm chủ hoàn toàn hành động nắm. Từ tháng thứ 6 trở đi, thì động tác nắm được cải thiện hơn, bàn tay hướng về đồ vật, ngón tay cái đối lập với các ngón tay khác. Nhờ đó, trẻ đã cầm đồ vật bằng các ngón tay. Vị trí của các ngón tay dần dần thích hợp với các kiểu đồ vật. Quả bóng được cầm bằng những ngón tay xòe rộng. Khi cầm khối vuông thì các ngón tay đặt theo gờ cạnh. Hành động cầm nắm có vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Bàn tay trở thành cơ quan xúc giác. Bàn tay biết khám phá. Khi đứa trẻ có thể cầm nắm đồ vật trong tay thì nó bắt đầu thao tác với đồ vật bằng tay từ đơn giản đến phức tạp hơn. Cầm lấy rồi buông ra. Phối hợp động tác, cầm hai vật ở cả hai tay, phối hợp các hành động sờ, nắm, đưa vào miệng và nhai. Đẩy đồ vật ra hay xích lại gần, làm cho đồ vật ngã ngửa, gõ lắc tạo âm thanh, dịch chuyển đồ vật. Những thao tác bằng tay của trẻ đối với đồ vật tiến bộ nhanh, làm cho sự định hướng đồ vật và không gian xung quanh rõ ràng hơn nhờ sự phối hợp phức tạp giữa thị giác và các cơ quan vận động. Trong giai đoạn phát triển đầu, mắt có thể nhìn thấy đồ vật, nhận các ấn tượng từ đồ vật đó, song chưa thể xác định được khoảng cách và phương hướng. Tay của trẻ chưa hướng ngay về phía đồ vật mà dường như chỉ cùa vào không khí, ít khi nhắm trúng đích. Trong giai đoạn tiếp theo, mắt dõi theo cử động của tay và bắt đầu nhận thấy đồ vật ở xa hay gần, rồi mới tham gia vào việc điều chỉnh cử động của tay cho phù hợp. Từ 6 tháng tuổi, khi đưa tay tiếp cận đồ vật, mắt trẻ đã biết nhìn theo tay và biết được vị trí của đồ vật đó, và trẻ để với lấy đồ vật một cách chính xác hơn. Hành động với đồ vật một cách chính xác có thể coi là hành động có định hướng đầu tiên, là cơ sở phát triển các hành động sờ, nắm, các thao tác với đồ vật sau này của trẻ. Những thao tác bằng tay của trẻ đối với đồ vật là cơ sở phát triển của các quá trình tâm lý như quan sát, tư duy, trí nhớ, v.v. Thao tác với đồ vật giúp trẻ phát hiện ra các thuộc tính của đồ vật. Ban đầu, trẻ chỉ nhận biết được các thuộc tính ấy khi thao tác trực tiếp với đồ vật. Nếu ngừng lại thì kiến thức ấy cũng biến mất. Sau nhiều lần thao tác với đồ vật và ghi lại ấn tượng về nó, thì lúc đó trẻ bắt đầu nhớ đồ vật nếu đồ vật tồn tại thường xuyên trong thế giới xung quanh của trẻ với những thuộc tính ổn định. Hành động với đồ vật kích thích trẻ tích cực tìm tòi, khám phá những tính chất của các vật xung quanh. Trẻ quan tâm không chỉ đây là cái gì mà còn có thể làm gì với nó. Sự kết hợp của tri giác và cơ quan vận động khi hành động với đồ vật là cơ sở cho sự phát triển những hình thức đầu tiên của tư duy trực quan hành động xuất hiện ở cuối giai đoạn lứa tuổi này. Sự phát triển nhận thức. Ở độ tuổi này, trẻ đã có khả năng nhìn mọi người và mọi vật chăm chú hơn. Trẻ bắt đầu biết tìm hiểu về cơ thể mình, chăm chú nhìn các ngón tay, bàn tay, theo dõi cử động của tay, giang cả hai tay và đặt tay này lên tay kia. Trẻ em 5 tháng tuổi thường cảm nhận mọi vật xung quanh bằng mắt. Trẻ tìm hiểu thế giới bằng cách sờ mó vào vật mà chúng nhìn thấy. Trẻ có thể dõi theo những vật chuyển động. Vừa dõi theo vật mình thích, trẻ vừa đập chân, đập tay, vừa phát ra những âm thanh sung sướng. Trẻ còn có khả năng bắt chước các biểu hiện nét mặt khác nhau của người lớn. Đây là yếu tố quan trọng của sự phát triển và gìn giữ mối liên hệ tình cảm giữa trẻ và cha mẹ. Người lớn chăm sóc trẻ cần cố gắng đưa trẻ đi dạo chơi để trẻ có thể quan sát cảnh vật xung quanh nhằm thỏa mãn nhu cầu về các ấn tượng mới mẻ của trẻ. Trí nhớ. Trẻ 4 tháng tuổi có thể phân biệt vật cũ, vật mới. Trẻ thích nhìn các đồ vật mới hơn. Điều đó chứng tỏ rằng trẻ nhớ rõ các đồ vật mà chúng được nhìn thấy trước đó. Để bắt chước người lớn, trẻ cần được ghi nhớ các âm thanh và hành động của người lớn. Để nhận ra mẹ thì trẻ phải nhớ khuôn mặt mẹ, giọng nói của mẹ. Để tìm được đồ chơi bị giấu trước mắt, trẻ phải nhớ lại nơi mà đồ chơi được giấu. Lưu ý, cần tổ chức nhiều hoạt động, nhiều trò chơi lặp đi lặp lại nhiều lần để rèn luyện trí nhớ cho trẻ. Khi chơi, nên sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt nhằm phát triển trí nhớ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Sự phát triển ngôn ngữ. Ngay từ khi mới sinh, trẻ đã có các biểu hiện sự đòi hỏi, mong muốn trước cha mẹ. Ví dụ, trẻ khóc khi muốn ăn, ọ ẹ khi ướt tã lót. Khi gần 1 năm tuổi, hầu hết trẻ đã biết phát âm từ đầu tiên. Trẻ đã học được các cách giao tiếp cơ bản với người lớn. Trình độ ngôn ngữ của trẻ phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động giao tiếp của người lớn với trẻ. Nếu trẻ đến từng mốc giai đoạn mà chưa đạt được các tiêu chuẩn, nên đưa trẻ đi khám. Những đứa trẻ bị tự kỷ hoặc hiếu động, kém chú ý, thường có những rối nhiễu về ngôn ngữ. Lưu ý, cần thường xuyên trò chuyện, giao tiếp với trẻ. Khi tiếp xúc với trẻ, luôn dùng ngôn ngữ, cả ngôn ngữ không lời, để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Khi trẻ yêu cầu một điều gì, cần dùng ngôn ngữ để đáp ứng trước khi đưa đồ vật. Ví dụ, nếu trẻ chỉ cốc nước, người lớn không nên đưa ngay, mà nên vừa chỉ cốc nước vừa nói: "Con muốn cốc nước phải không?" hay "Mẹ sẽ lấy cốc nước cho con nhé." Ở độ tuổi từ 12 tuần tuổi, hành vi ngôn ngữ của trẻ là cười khi người khác nói chuyện với mình ê a. Độ tuổi 16 tuần tuổi thì hành vi ngôn ngữ của trẻ là quay đầu về phía giọng nói phát ra. Ở độ tuổi 6 tháng tuổi thì hành vi ngôn ngữ của trẻ là từ ê a chuyển sang bập bẹ. Từ 8 tháng tuổi, hành vi ngôn ngữ của trẻ là phát âm lặp đi lặp lại các âm tiết mama. 12 tháng tuổi, hành vi ngôn ngữ của trẻ là hiểu được nghĩa và có thể phát âm một vài từ. Hoạt động chủ đạo của trẻ. Giai đoạn 1. Giao tiếp xúc cảm trực tiếp từ 2 đến 6 tháng. Trẻ tìm kiếm sự quan tâm, âu yếm của người lớn, biểu hiện của nhu cầu giao tiếp bằng cái nhìn chằm chằm vào người lớn, cử động chân tay, phát ra những âm thanh nho nhỏ, vui vẻ khi người lớn đến gần nói chuyện, vân vân. Trong giao tiếp với người lớn, trẻ tiếp nhận được những sắc thái xúc cảm khác nhau của người lớn qua nét mặt, giọng nói, rồi dần dần trẻ cũng biểu hiện những xúc cảm khác nhau của mình. Trong giai đoạn này, cần chú ý ở bên trẻ trò chuyện, mỉm cười, kể chuyện cho trẻ nghe và đừng băn khoăn về việc trẻ không hiểu hết những điều người lớn nói. Giai đoạn 2. Giao tiếp tình huống từ 6 đến 12 tháng. Từ nhu cầu giao tiếp trực tiếp dẫn đến nhu cầu giao tiếp vì đồ vật, tức là giao tiếp với người lớn để được tiếp xúc với đồ chơi. Người lớn trở thành khâu trung gian giữa trẻ và đồ vật. Người lớn mang đồ vật đến cho trẻ, bế trẻ đến chỗ có nhiều đồ chơi, vân vân. Người lớn cùng chơi, cùng thực hiện hành động với trẻ, nói chuyện, khen ngợi trẻ, khuyến khích trẻ hành động với đồ vật. Việc giao tiếp này dần dần trở thành hoạt động phối hợp giữa người lớn và trẻ. Ví dụ, người lớn cầm tay trẻ gõ vào trống, đặt thìa vào bát, vân vân. Nhờ hoạt động chủ đạo trong lứa tuổi này mà trẻ được ấp ủ thương yêu, có đời sống tâm lý ổn định, hình thành cảm xúc tích cực, thúc đẩy trẻ hiểu ngôn ngữ của người lớn và học nói. Trong quá trình giao tiếp, người lớn luôn hướng dẫn, uốn nắn hành vi của trẻ qua nụ cười bằng lòng hay vẻ mặt không đồng ý. Đánh giá hành vi của trẻ để trẻ nhận ra hành vi của mình đúng hay sai. Trẻ học được thói quen tốt và cách ứng xử đúng. Lưu ý, khi chơi, trò chuyện cùng trẻ, nên chỉ cho trẻ những giá trị, những chuẩn mực, những giới hạn. Cần uốn nắn những sai lệch cho trẻ sớm bằng thái độ, bằng hành vi, bằng ngôn ngữ, không nên nói sai theo cách phát âm của trẻ. Ví dụ, trẻ thường dùng từ ăn cơm là măm măm, thì chúng ta phải dùng từ đúng là ăn cơm để trẻ nói đúng từ nhỏ. Đặc điểm tâm lý trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Ở giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi, sự phát triển của trẻ diễn ra với tốc độ rất nhanh, hệ thần kinh rất nhạy bén, tạo điều kiện cho trẻ học hỏi nhanh. Đồng thời trẻ cũng rất dễ bị tổn thương. Vì thế, những thay đổi đột ngột trong cuộc sống, đặc biệt đối với trẻ những năm đầu đời rất nguy hiểm. Nhu cầu giao tiếp của trẻ với người lớn rất cao. Đặc điểm của trẻ ở lứa tuổi này là bắt chước hành động, lời nói của người lớn. Vì vậy, cần tích cực cho trẻ nhận biết thế giới xung quanh và cần làm gương cho trẻ. Trẻ có thể bắt chước lời nói, hành động, việc làm tốt hay xấu của người lớn. Tốc độ phát triển của mỗi trẻ khác nhau. Đi theo tư thế đứng thẳng. Khi mới tập đi, việc điều khiển các cử động chưa được hình thành, vì thế trẻ luôn luôn bị mất thăng bằng, căng thẳng hay bị vấp ngã, bối rối, sợ hãi khi gặp các vật cản trên đường. Vì vậy, người lớn cần dìu trẻ từng bước một và kịp thời cổ vũ khi trẻ đi được vài bước cho đến lúc đi thành thạo. Đi theo thế thẳng đứng là một bước tiến cơ bản nhằm làm cho trẻ độc lập về mặt sinh học, đồng thời là một bước quan trọng trong việc xã hội hóa đứa trẻ. Giải phóng hai bàn tay khỏi chức năng di chuyển, bàn tay trở thành công cụ để nhận thức thế giới xung quanh như cầm, nắm, xúc cơm, viết, vẽ, v.v. chức năng hoạt động của con người. Ngẩng cao đầu, dây thanh càng phát ra được nhiều âm tiết tinh vi, giúp trẻ mở rộng tầm nhìn, phát triển khả năng định hướng trong không gian. Mở rộng phạm vi hoạt động với đồ vật, tiếp xúc với nhiều đồ vật hơn, mở rộng khả năng tìm hiểu những thuộc tính của đồ vật và kỹ năng sử dụng chúng. Mở rộng giao tiếp với mọi người xung quanh, giúp vốn kinh nghiệm riêng của trẻ thêm phong phú, phát triển nhu cầu giao tiếp và kích thích khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ở trẻ. Đặc điểm hoạt động với đồ vật. Thời kỳ trước tuổi mẫu giáo, trẻ đã thực hiện những hành động khá phức tạp với các đồ vật, nhưng chưa nhằm vào việc khám phá chức năng và phương thức sử dụng nó. Đến tuổi đi nhà trẻ, đồ vật lúc này đối với trẻ không phải chỉ là cái để nghịch, để chơi, mà còn là để tìm hiểu chức năng nhất định và phương thức sử dụng tương ứng. Ví dụ, thìa hay còn gọi là muỗng, dùng để xúc cơm và có cách cầm nhất định. Do đó, trẻ hướng hoạt động của mình vào việc nắm cách sử dụng đồ vật. Trẻ lĩnh hội những kiến thức về đồ vật, biết cách sử dụng đồ vật giống như người lớn. Trong đó, người lớn giữ vai trò của người hướng dẫn, người cộng tác, người hỗ trợ trong quá trình lĩnh hội này. Hoạt động với đồ vật là một loại hoạt động có đối tượng, trở thành hình thức hoạt động chủ đạo trong suốt giai đoạn nhà trẻ. Nhờ có hoạt động này mà chức năng của các đồ vật lần đầu tiên được bộc lộ ra trước trẻ và đồ vật xung quanh trẻ trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của trẻ, khiến trẻ hăng hái tìm kiếm, tháo lắp suốt ngày. Chính nhờ vậy mà tâm lý của trẻ phát triển mạnh, đặc biệt là trí tuệ. Khi lĩnh hội những hành động sử dụng đồ vật sinh hoạt hàng ngày, thì đồng thời trẻ cũng lĩnh hội được những quy tắc hành vi trong xã hội. Thái độ của người lớn rất quan trọng đối với việc nắm vững quy tắc hành vi xã hội cho trẻ. Các loại hoạt động với đồ vật của lứa tuổi nhà trẻ. Hành động thiết lập các mối tương quan là hành động đưa hai hoặc nhiều đồ vật hoặc các bộ phận của chúng vào mối tương quan nhất định trong không gian. Ví dụ, hành động trồng các khối gỗ hình thành tháp hoặc lắp ráp đồ chơi ở lứa tuổi nhà trẻ. Khi hành động với đồ vật, trẻ phải tính đến những thuộc tính của đối tượng, biết lựa chọn đồ vật vào hình dáng, kích thước, biết sắp đặt chúng theo một trật tự nhất định. Trong thời kỳ đầu, trẻ chưa tạo ra được kết quả đúng như mong đợi nên thường sắp xếp lung tung. Lưu ý, người lớn phải giúp đỡ trẻ đạt tới kết quả đúng bằng cách. Người lớn làm mẫu trước mắt trẻ nhiều lần để trẻ ghi nhớ vị trí của các đối tượng trong tương quan nhất định. Để trẻ làm và lưu ý sửa các chỗ sai, sau đó trẻ sẽ làm thử. Dạy trẻ nhìn trước bằng mắt để chọn các đối tượng thích hợp theo một tương quan nhất định, rồi tổ chức các hành động thiết lập tương quan cho đúng. Chỉ bằng cách này mới giúp trẻ nắm được phương thức hành động đúng. Nhờ hành động thiết lập mối tương quan như vậy, các chức năng tâm lý của trẻ như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy được phát triển mạnh, đặc biệt là tư duy trực quan hành động. Hành động công cụ là hành động mà trong đó một đồ vật được sử dụng như một công cụ để tác động lên một đồ vật khác. Công cụ là khâu trung gian giữa bàn tay con người với đồ vật cần tác động tới. Ví dụ, dùng thìa để xúc cơm, dùng dao để thái rau, v.v. Quá trình lĩnh hội hành động công cụ thành các giai đoạn. Thứ nhất, lúc đầu công cụ chỉ là sự kéo dài bàn tay của trẻ. Trẻ nắm lấy thìa, đưa gần vào bát, xúc cơm rồi đưa thẳng lên miệng. Lúc này sự chú ý của trẻ không hướng vào công cụ, thìa, mà hướng vào đối tượng, cơm. Hành động không thành công. Cơm rơi vãi hết. Trẻ chỉ đưa được thìa không lên miệng. Thứ hai, ở giai đoạn tiếp theo, trẻ mới chú ý đến quan hệ giữa công cụ và đối tượng mà hành động hướng tới, giữa thìa và cơm. Lúc này, trẻ làm đi làm lại nhiều lần mới đạt kết quả. Thứ ba, cuối cùng, khi bàn tay đã thích nghi với cấu tạo của công cụ thì mới xuất hiện hành động công cụ. Ý nghĩa của hành động với đồ vật đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Làm phong phú kinh nghiệm nhận thức, cảm tính ở trẻ. Cảm giác, tri giác. Phát triển khả năng khái quát hóa, lĩnh hội và áp dụng nguyên tắc sử dụng công cụ. Thay đổi tính chất định hướng trong tình huống mới. Định hướng vào chức năng và phương hướng hành động. Khi gặp một vật mới, trẻ tìm hiểu vật này dùng để làm gì, có thể sử dụng nó như thế nào. Làm tích cực hóa ngôn ngữ của trẻ. Hình thành tính độc lập. Lĩnh hội quy tắc hành vi khi sử dụng các đồ vật. Tạo điều kiện cho việc hình thành những dạng hoạt động mới. Trò chơi và các hoạt động sáng tạo như vẽ, nặn, xây dựng. Lưu ý, cần cho trẻ tiếp xúc với nhiều công cụ, đồ dùng trong cuộc sống. Càng tiếp xúc đa dạng các đồ vật, trẻ càng lĩnh hội được nhiều giá trị chuẩn mực và kinh nghiệm. Cha mẹ không nên làm thay trẻ, ví dụ đi dép hộ, xúc cơm hộ, v.v. Mà thay vào đó, cần kiên trì và sớm tập cho trẻ làm quen những hành động với công cụ. Nên tham gia cùng trẻ trong quá trình hoạt động. Sự tương tác người, đồ vật, người giúp trẻ không chỉ hiểu được công dụng của đồ vật mà còn bộc lộ, hình thành những cảm xúc, những nét tính cách tích cực của trẻ với người khác.